Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 119. Cả đám thường lạc, Diêu Dài Mẫn nhất thời đều chỉ biết trợn mắt há mồm. Đứng ngốc ở đó, Tần Trạm cau mày nói. Đi ra cả đi, trước khi tôi rời đi đừng để bất cứ ai lại gần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Vâng vâng thưa Tổng Giám Đốc Trạm, Diêu Dài Mẫn vội gật đầu đáp. Sau khi giải tán cả đám người, Tần Trạm đi thẳng đến trước thác nước lớn kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thác nước này dường như chưa từng tiếp xúc với người. Từng tia linh khí yếu ớt ẩn dưới phần giữa thác nước. Tần Trạm đi đến trước thác nước, từ từ ngồi xuống, anh đặt hai tay lên đùi, khép hờ đôi mắt, chậm rãi ổn định trạng thái của bản thân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đến tận ban đêm, sau khi qua hết một ngày Tần Trạm mới từ từ mở mắt ra. Đã gần xong rồi, lúc này Tần Trạm bình tĩnh như nước, đôi mắt sâu chẳng nhìn thấy đáy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Anh đặt các loại dược phương đã góp nhặt suốt mấy hôm nay ra trước mặt. Ba khóm dược liệu với niên đại ngàn năm và một dược liệu không rõ tên lấy được từ nhà họ Sở. Sau khi sàng lọc kỹ càng, cuối cùng Tân Trạm quyết định luyện ra trúc cơ đan. Trúc cơ đan là đan dược đích thực của tiên giới. Không giống như tu linh đan dù có đặt ở tiên giới. Loại đan dược này cũng chỉ là ăn theo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghe nói mỗi một viên trúc cơ đan đều có thể đem loại hiệu quả không giống nhau. Có người có thể tiến vào tột cùng trúc cơ chỉ bằng một viên đan nhưng cũng có người tốn cả chục viên cũng chẳng thể tiến lên được nửa bước. Để sớm tăng thực lực, Tần Trạm bèn quyết định thử mạo hiểm một phen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, một ngọn lửa màu xanh biếc bốc lên trong lòng bàn tay anh. Ngọn lửa nhảy múa trong tay anh một hồi. Toát ra thứ ánh sáng có phần quỷ mị trong bóng tối. Lên, Tần Trạm khẽ kêu lên một tiếng. Một củ nhân sâm ngàn năm đã lập tức được bao bọc trong ngọn lửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Sau đó, Tần Trạm nhanh chóng niệm khẩu quyết trúc cơ đan. Củ nhân sâm lập tức chậm chạp biến đổi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Linh khí giấu trong nhân sâm cũng bắt đầu bộc phát. Suốt cả đêm đến tận sáng sớm, ngọn lửa trong tay Tần Trạm đột ngột biến mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, mà trên tay anh lúc này không hề có lấy một viên đan dược mà chỉ còn một nắm cho dược đen thui. Lại thất bại rồi, Tần Trạm cau mày, đương nhiên trong lòng anh cũng chưa hoàn toàn ổn định nên mới không thể khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Phù, Tần Trạm hít một hơi sâu. Nhìn về phía thác nước sau đó sải bước đến chỗ đó. Để mặc cho dòng nước mạnh mẽ đập vào thân thể, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đến sầm tối, Tần Trạm lại luyện đan dược một lần nữa. Còn thừa lại ba khóm linh dược, thành công chế ra hai viên trúc cơ đan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Không biết hai viên trúc cơ đan này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực đây? Tần Trạm thầm suy nghĩ. Anh cũng không mơ đến chuyện mình có thể một bước lên đến đỉnh cao mà chỉ hy vọng có thể bước vào trúc cơ kỳ tầng 5. Lên đến tầng 5 là Tần Trạm có thể sẵn sàng đánh một trận với đại nội kình tông sư rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, anh không chần chừ nữa mà nuốt thẳng viên đan dược vào bụng. Chắp tay, nín thở, yên lặng hấp thu viên trúc cơ đan kia. Hạng Mỹ Tuyết ở lại núi Long An 3 ngày không thấy người không khỏi có chút nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, hai người kia đều biến mất không rõ lý do. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạng Mỹ Tuyết cau mày, cô đã định gọi điện thoại cho Tô Uyên nhưng đáng tiếc là Tô Uyên lại chẳng cầm theo điện thoại di động. Đúng lúc đó, ông Tống lại đột nhiên đi đến nói. Cô chủ, tôi phát hiện ra một trận pháp tu hành mở ảo trên núi Long An. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Trận pháp tu hành, vẻ kinh ngạc khó nén hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của Hạng Mỹ Tuyết. Dẫn tôi đi xem thử xem. Hạng Mỹ Tuyết nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Sau khi lượn qua lại tụ linh trận vài lần, sự ngạc nhiên lại càng hiện lên rõ hơn trong mắt Hạng Mỹ Tuyết. Trận pháp này bố trí vô cùng tinh tế, có thể nói là thủ pháp rất tuyệt diệu. Hạng Mỹ Tuyết kinh ngạc nói, lẽ nào Tần Trạm còn là một đại sư trận pháp sao? Không thể nào, ấn tượng của ông Tống với Tần Trạm cũng không phải tốt đẹp gì. Ông ta chẳng cần suy nghĩ đã lập tức phản đối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cậu ta còn trẻ như thế mà đã có bản lĩnh của nội kình tông sư. Đây là chuyện không thể xảy ra được. Ông Tống phân tích, trên đời này làm gì có ai có thể vừa có thành tựu ở thuật pháp lại có kết quả ở võ học chứ? Vậy nên tôi mới ngạc nhiên. Hạng Mỹ Tuyết chuyển mắt đi chỗ khác chẳng biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đã 3 ngày rồi mà Tần Trạm vẫn chưa rời khỏi Sơn Trang Phùng Thị. Lúc này, thời tiết ngày một êm lạnh, trừ vài cô gái thích đẹp ra thì gần như tất cả đều đã choàng áo khoác dài lên thân. Tuy nhiên ở giữa con đường cái nơi đất phồn hoa lại có một gã quái nhân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, hắn có mái đầu hoa râm, thân mang mùi kỳ lạ. Quần áo bạc phếch, cả người chỉ mặc một chiếc áo vải đen. Chị, Tần Trạm vốn chẳng để mắt đến em cũng hết cách rồi. Trước một quán đồ ăn vặt, hai cô gái mặc quần ngắn mùa đông chẳng biết đang bàn chuyện gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, sắc mặt của Lâm Khinh Thiền vô cùng khó coi. Nhà họ Lâm đã sắp không trụ được nữa rồi. Nếu không tìm ra được cách giải quyết nhà họ Lâm chắc chắn sẽ phá sản. Mấy hôm nay em đến núi Long An, ngay cả cửa cũng chẳng vào nối. Lâm Tuyết Trinh thở dài nói, hay để tôi dẫn cô vào. Lúc này, ông lão mặc bộ trường sam đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Lâm Tuyết Trinh giật mình vừa muốn mở miệng đã đổi sắc mặt. Mùi hương trên người kẻ này hình như có hơi quen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Không hay rồi, Lâm Tuyết Trinh chợt nhớ đến gã ăn mày hôm đó. Cô ta chẳng nói câu nào đã lôi Lâm Khinh Thiền chạy đi. Hắc Thiền nhìn theo Lâm Tuyết Trinh đầy hưng phấn, liếm khóe miệng, giây tiếp theo ông ta đã chặn đứng đường đi của Lâm Tuyết Trinh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, ông muốn làm gì? Lâm Tuyết Trinh ôm ngực đầy hoảng hốt nói. Hắc Thiền cười đầy gian trá. Ông ta vừa nhẹ nhàng nâng tay áo lên, một luồng khí đen hôi thối đã lập tức bay ra từ tay áo khiến Lâm Tuyết Trinh bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, trên một ngọn núi ở Đạm Thành, Hắc Thiền đang làm phép, một luồng khói đen bao lấy cơ thể trần trụi của Lâm Tuyết Trinh. Một mùi thơm nồng tỏa ra từ cơ thể cô ta. Mùi hương đó tràn vào trong cơ thể Hắc Thiền khiến ông ta nhất thời thấy vô cùng sảng khoái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đây chính là cơ thể thuần dương sao? Hắc Thiền liếm môi. Gương mặt lộ rõ vẻ tham lam. Đợi tôi hấp thụ cô hoàn toàn sẽ đi làm thịt thằng Tần Trạm kia ngay. Nhớ đến một thần thức bị diệt kia khiến Hắc Thiền lập tức nổi ý hận thù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Sau 3 ngày. Trên núi đột nhiên xuất hiện một vụ nổ lớn, cả người Hắc Thiền lơ lửng giữa không trung, mùi hôi thối kia đã bao phủ cả nửa quả núi, tất cả thực vật quanh đó mấy chục mét đều đã mất sạch sức sống. Đỉnh núi vốn hoang vu trong nháy mắt đã chẳng còn thấy sinh vật nào còn sống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đây chính là cơ thể thuần dương, Hắc Thiền hưng phấn lạ thường. Sau khi hấp thụ khoảng 3 ngày ông ta đã đột phá đến tầng Đại Tông Sư rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, ông ta tham lam nhìn Lâm Tuyết Trinh, thấp giọng thầm thì, đợi tôi giết Tần Trạm xong sẽ đưa cô về phủ Huyền Minh. Dùng để nuôi cổ trùng của tôi, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ. Dứt lời, Hắc Thiền đã bay vút lên cao chỉ để lại chút khói đen ở chỗ đó. Ngày tiếp sau, trong Đạm Thành đã truyền ra một tin tức, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đại sư phù thuật Tây Nam muốn giết Tần Trạm. Trong 3 ngày nếu không gặp được Tần Trạm sẽ bắt đầu xuống tay từ những người bên cạnh anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.